Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 396, đẹp trai không tới 3 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 396. Dream House 2255. Chương 396. Đẹp trai không tới 3 giây. 3 tháng sau, bắt đầu đi, Hạ Vân Hồng nói, mười mấy trận pháp sư liên hợp lại, không ngừng công kích vết nứt của trận pháp. Dưới sự công kích không ngừng nghỉ của mười mấy trận pháp sư, vết nứt liên tục mở rộng, một cỗ linh khí nồng đậm từ trong khe nứt phun ra. Mọi người chưa kịp kinh ngạc cảm thán, một ngọn lửa trong suốt đột nhiên bay vọt ra. Các tu sĩ đứng ở bên cạnh cái khe bị đánh bay ra ngoài. Ngọn lửa lam sắc quay cuồng trên không trung. Mấy chục vạn năm, ta cuối cùng cũng ra rồi. Cái đám lão già đó, ta muốn tìm bọn họ tính sổ. Ha ha ha, Diệp Phàm nhìn hỏa linh dương nanh múa vuốt trên không trung. Cao mày nói, đầu óc của hỏa linh đó có vẻ không được tốt cho lắm. Diệp Phàm thầm nghĩ, các tiền bối từng phong ấn nó đã qua đời bao nhiêu năm rồi. Nó còn muốn đi tìm bọn họ tính sổ. Chẳng lẽ muốn xuống dưới địa phủ tính sổ sao? Bạch Vân Hy, Dream House 2255. Hỏa linh kịch liệt quay cuồng. Có vẻ là do đã bị nhốt quá lâu. Hiện tại đang giãn thân thể. Đi xuống. Kim Long đánh một chảo lên người hỏa linh. Hỏa linh giống như một cái bánh rơi xuống đất. Diệp Phàm nhìn ngọn lửa bẹp dí dưới mặt đất. Thầm nghĩ. Đây là điển hình của đẹp trai không tới 3 giây sao. Vất vả lắm mới chạy được ra ngoài. Không nhanh thoát thân thì thôi đi. Còn rảnh nói một đống lời vô nghĩa. Không phải là tìm đánh sao? Hỏa linh thẹn quá thành giận quang mang đại thịnh. Bị Kim Long giống cho một cái. Lại uể oải. Mấy chục vạn năm trước. Huyền băng hàn diễm hung hăng ngang ngược nhất thời. Nhưng bị phong ấn nhiều năm. Đã sớm không còn vinh quang như ngày xưa nữa. Kim Long bởi vì chuyện huyền băng hàn diễm liên lụy đến Bạch Giật Trần bị phong ấn nhiều năm đã rất có oán niệm với huyền băng hàn diễm. Liền đè nó dưới móng vuốt trà đạp tới trà đạp đi. Huyền băng hàn diễm vất vả chạy ra khỏi ma quật lại rơi vào trong tay Kim Long. Tức khắc có cảm giác còn không bằng vẫn đang bị phong ấn. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Băng sơn từng tấc nứt ra. Cái khe liên tục mở rộng. Sau đó trận pháp vỡ vụn. Băng tùy có giá trị liên thành từ bên trong băng sơn chảy ra. Băng quan bị một cỗ lực lượng nhìn không thấy ném lên giữa không trung. Dream House 2255. Người ở bên trong băng quan mở bừng mắt. Đôi mắt người nọ tựa sao trời. Mặt như kiểu nguyệt. Phong hoa tuyệt đại không nói nên lời. Diện mạo của Bạch Vân Hy khá là tương tự với người trong băng quan. Nhưng người nọ trông lại thanh lãnh hơn Bạch Vân Hy nhiều. Hạ Vân Hồng nhìn người trên không trung. Trong lòng vô cùng ngoài ý muốn. Trước khi tới, Hạ Vân Hồng từng nghe nói chuyện Bạch Giật Trần bị nhốt trong băng sơn. Nhưng vẫn luôn không tin. Hiện tại nhìn thấy người thật, Hạ Vân Hồng vẫn chưa hồi thần lại. Không ngờ lại là ở chỗ này. Hạ Vân Hồng thầm nghĩ, Bạch Giật Trần bị phong ấn ở nơi này nhiều năm như vậy. Khó trách mọi người vẫn luôn không tìm thấy tung tích của hắn. Nếu không phải Bạch Vân Hy dùng huyết mạch hồi tưởng suy tính ra vị trí của Bạch Giật Trần. Có lẽ Bạch Giật Trần có ở lại nơi này thêm mấy trăm năm cũng không có ai phát hiện ra. Lão Tổ Tông, Bạch Vân Hy thì thào nói. Tuy rằng Bạch Vân Hy chưa từng gặp Bạch Giật Trần, nhưng hai người một mạch tương thừa. Có thể gặp được Bạch Giật Trần ở thế giới này làm Bạch Vân Hy có cảm giác không cách nào nói được. Kim Long vừa nhìn thấy Bạch Giật Trần liền ngây người. Huyền băng hàn diễm tìm được cơ hội tức khắc bỏ chạy. Kim Long kịp thời phản ứng lại. Lập tức đóng cửa không gian. Ngăn cản đường đi của huyền băng hàn diễm. Dream House 2255. Huyền băng hàn diễm chạy mấy lần không thoát. Đều bị cấm chế cản lại. Không có cách nào đột phá. Huyền băng hàn diễm thấy Kim Long đuổi theo. Tức khắc vọt qua chỗ Bạch Giật Trần. Lão Tổ Tông. Bạch Vân Hy nhìn thấy huyền băng hàn diễm lao về phía Bạch Giật Trần. Trong lòng tức khắc nôn nóng. Diệp Phàm kéo Bạch Vân Hy lại. Nói. Đừng kích động. Dị hỏa chủ động nhận chủ. Đây là chuyện tốt. Bạch Vân Hy, Bạch Giật Trần nhìn Huyền Băng Hàn Diễm bay qua. Sắc mặt phức tạp, nhưng không có cự tuyệt Huyền Băng Hàn Diễm chủ động góp sức. Bạch Giật Trần cùng Huyền Băng Hàn Diễm rằng có mấy trăm năm. Ai cũng chiếm không được thượng phong. Bạch Giật Trần không ngờ rằng Huyền Băng Hàn Diễm lại chịu yếu thế vào lúc này. Nhưng hắn hiểu được, Huyền Băng Hàn Diễm sợ Kim Long, lại cảm nhận được khế ước đạo lữ giữa hắn và Kim Long, cho nên mới chủ động góp sức. Bạch Giật Trần vốn dĩ đã khế ước tử hỏa của Huyền Băng Hàn Diễm. Hiện tại chủ hỏa nguyện ý nhận chủ, rất nhanh liền dung hợp thành một thể với đóa tử hỏa bên trong Bạch Giật Trần. Khí thế trên người Bạch Giật Trần liên tục dâng lên. Dreamhouse 2255. Bạch Giật Trần bị phong ấn nhiều năm, sớm đã nên đột phá thành hóa thần. Nhưng hắn bị phong ấn bên trong trận pháp, không thể dẫn phát lôi kiếp, cho nên vẫn luôn không thể đột phá. Mấy trăm năm này, linh lực của Bạch Giật Trần vẫn luôn tăng lên, đã sớm đột phá khỏi cảnh giới Nguyên Anh đỉnh. Hiện tại phong ấn bị giải trừ, Bạch Giật Trần lại phá trận mà ra, còn khế ước thiên hỏa, tức khắc đưa tới lôi kiếp hóa thần. Lão tổ sắp thăng cấp, Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, đóa dị hỏa đó quá gian trá, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nhưng tóm lại vẫn là lão tổ chiếm tiện nghi. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, đóa dị hỏa ấy cũng không dễ dàng, đợi mấy chục vạn năm cuối cùng cũng có tự do, kết quả nháy mắt một cái đã phải khế ước với người ta mới có thể bảo mệnh. Lôi kiếp cuồn cuộn đánh lên người Bạch Giật Trần, tạo ra động tĩnh cực kỳ lớn. Bạch Vân Hy cau mày nhìn lôi kiếp trên không trung. Lôi kiếp của lão tổ động tĩnh hơi lớn quá rồi. Diệp Phàm cau mày nói. Tình huống của lão tổ khá đặc biệt, cho nên lôi kiếp cũng không bình thường. Kim Long vọt vào bên trong lôi kiếp. Lôi kiếp tức khắc bị chọc giận, đánh không ít lên trên người Kim Long. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy kỳ quái nói. Kỳ quái. Sao Kim Long lại xông qua đó? Tu sĩ độ kiếp, ai xông lên bổ người đó? Người bị đánh cũng không có tác dụng gì. Đó là thường thức mà. Ngao Tiểu No nhảy ra nói. Kim Long vận dụng khế ước đồng tâm, thay Bạch Giật Trần chịu đánh. Diệp Phàm nghi hoặc nhìn Ngao Tiểu No. Như vậy có tác dụng? Ngao Tiểu No gật đầu. Có tác dụng, đó là pháp môn đặc biệt chỉ dành cho Long tộc. Long tộc trời sinh cường hãn, nhưng đạo lữ mà bọn họ tìm hơn phân nửa không có thân thể như long tộc. Rất nhiều long tộc có đạo lữ mất khi đang độ kiếp. Sau đó, có một long tộc có đạo lữ là con thỏ. Long đó lo lắng đạo lữ khi thăng cấp xảy ra chuyện, dốc lòng nghiên cứu cách di rời lôi kiếp, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể rời được 1/10. Loại thuật pháp di rời lôi kiếp ấy cái giá phải trả rất đắt. Nếu Kim Long muốn thay thế Bạch Giật Trần chống đỡ lôi kiếp, vậy lôi kiếp sẽ trả lại gấp trăm lần lên người Kim Long. Diệp Phàm đảo mắt, rời đi 1/10, phản phệ gấp trăm lần, có nghĩa là hiện tại Kim Long phải chịu lôi kiếp gấp 10 lần lão tổ. Ngao Tiểu No gật đầu. Đúng vậy, Diệp Phàm gật đầu, Kim Long ra giày, cho dù thừa nhận lôi kiếp gấp 10 lần lão tổ nói không chừng cũng không đau không ngứa. Lão tổ cũng không biết. Diệp Phàm thầm nghĩ, khẩu vị của long tộc thật rộng rãi. Đạo lữ chủng tộc gì cũng có. Không ngờ còn có cả con thỏ. Dreamhouse 2255. Khó trách nói là rồng sinh 9 con. Mỗi con một loại, đạo lữ chủng tộc không giống nhau. Con cháu sinh ra cũng không giống nhau. Bạch Vân Hy lo lắng nhìn Bạch Giật Trần. Lôi kiếp đánh lên người Bạch Giật Trần tạo ra miệng vết thương rất lớn. Y phục của Bạch Giật Trần rất nhanh liền nhiễm hồng. Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm, đan dược. Diệp Phàm lấy ra một lọ đan dược thánh cấp có tác dụng chữa thương mới luyện chế ra gần đây. Ném lên trên không trung. Bạch Giật Trần nhàn nhạt gật đầu với Diệp Phàm. Lấy đan dược ra dùng. Lôi kiếp bổ mấy ngày rồi dừng lại. Bạch Giật Trần thành công thăng cấp hóa thần. Các tu sĩ xung quanh sôi nổi đi tới chúc mừng. Làm phiền các vị đạo hữu hỗ trợ phá vỡ trận pháp. Bạch Giật Trần khách khí nói với đám người Hạ Vân Hồng. Bạch đạo hữu quá khách khí. Hạ Vân Hồng chắp tay khách khí nói. Kim Long đi tới trước mặt Bạch Giật Trần. Chân chó nói. Bọn họ đều là người ta mời đến. Bạch Giật Trần nhìn Kim Long. Ngươi không đi tìm những long nữ đó sao? Ta không có quan hệ gì với các nàng. Hơn nữa, các nàng đều đã gả chồng. Kim Long nói. Dreamhouse 2255. Vậy ngươi có thể tìm long nữ khác. Nếu ngươi muốn, long tộc sẽ đưa những long nữ xuất sắc nhất tới trước mặt ngươi. Xếp hàng cho ngươi lựa chọn. Bạch Giật Trần nói. Kim Long ủy khuất. Ta không thích bọn họ. Vậy ngươi có thể đi tiên giới tìm. Lấy tư chất của ngươi. Cho dù đi tiên giới, long tộc cũng sẽ không bỏ mặc ngươi. Bạch Giật Trần nói. Ngươi sẽ đi tiên giới với ta chứ? Kim Long hỏi. Ta không đi. Bạch Giật Trần nói. Kim Long khó xử. Nhưng thông đạo đi tiên giới của nhân tộc các ngươi đã bị hỏng rồi. Ngươi không đi theo ta sẽ không thể lên tiên giới được. Bạch Giật Trần nhàn nhạt nói. Không đi được thì không đi được. Bạch Giật Trần thầm nghĩ. Thông đạo của long tộc hẳn là nối liền với địa bàn của long tộc. Nếu như hắn đi theo Kim Long đến địa bàn của long tộc. Vậy hắn rất có thể sẽ lại phải trải qua tình cảnh như năm đó nữa. Một đống long tộc muốn giới thiệu đạo lữ cho Kim Long. Mà hắn thì bị coi thành chướng ngại vật mà long tộc phát dương quang đại huyết mạch. Kim Long buồn bực nhìn Bạch Giật Trần. Ánh mắt tràn đầy ủy khuất. Dreamhouse 2255. Bạch Giật Trần đi tới bên người Bạch Vân Hy. Hỏi, ngươi từ bên kia tới đây. Bạch Vân Hy gật đầu. Phải, Hạ Vân Hồng rất là khó hiểu. Bạch Giật Trần không rõ lai lịch. Bạch Vân Hy cũng như thế. Hai người này rốt cuộc từ đâu nhảy ra? Vì sao sau khi Bạch Giật Trần mất tích, Kim Long chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi tìm người thân của Bạch Giật Trần. Thẳng cho đến khi Bạch Vân Hy xuất hiện, không ngờ cách mấy trăm năm lại vẫn có thể gặp được lai khách từ cố hương. Vị này là đạo lữ của ngươi sao? Bạch Giật Trần nhìn Bạch Vân Hy hỏi. Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng ta bị nhốt bên trong trận pháp, nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể tra xét chuyện bên ngoài. Hắn là đan sư thánh cấp, đúng không? Bạch Giật Trần hỏi. Bạch Vân Hy gật đầu. Diệp Phàm đúng là đan sư thánh cấp. Trên phương diện trận pháp thuật, phù thuật hắn cũng có tạo nghệ không cạn. Bạch Giật Trần cười nhìn Bạch Vân Hy. Ngươi tìm được đạo lữ không tệ. Diệp Phàm đắc ý cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ta là đạo lữ mẫu mực. Mẫu mực trong giới đạo lữ. Lão tổ quá khen. Diệp Phàm có thể được Bạch Giật Trần tán thành, Bạch Vân Hy cũng rất cao hứng. Kim Long dán lên, nói, hắn chính là tiểu Bạch Kiểm, còn không ngăn nổi một chiêu của ta. Bạch Giật Trần lạnh lùng nhìn Kim Long một cái. Kim Long buồn bực rụt đầu lại. Dreamhouse 2255, cách chương.